Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 397, nói láo lính đánh thuê. Bí mật đi, Thiên Ưng, tiểu đội thứ nhất báo cáo, mục đích tại Giả Lạp Tây Thành, hoàn tất, lúc này Lộ Cảnh Dương bọn họ đội xe, cự ly Giả Lạp cũng đã chỉ có không đến 10 cây số khoảng cách. Tiểu đội thứ nhất cùng tù binh xác nhận vị trí, hướng Lộ Cảnh Dương phát tới báo cáo. Thiên Ưng thu được, toàn thể hướng Tây, tại Giả Lạp Tây Thành bên cạnh một cây số khoảng chừng vị trí dừng xe. Hoàn tất, thu được, hoàn tất, Lộ Cảnh Dương xe lúc này cũng đã không có ở chiếc thứ nhất. Tuyên bố mệnh lệnh về sau, dẫn đầu tiểu đội thứ nhất lập tức chuyển hướng, lái vào vùng quê. Phía sau mãnh sĩ đột kích xe đều đi theo. Toàn thể chú ý, quan bế đèn xe, sử dụng dụng cụ nhìn ban đêm tiến lên. Hoàn tất, cự ly Giả Lạp Thành 5 cây em tả hữu. 6 chiếc ô tô tắt đi đèn xe. Người điều khiển cùng tay lái phụ mở ra dụng cụ nhìn ban đêm. Lợi dụng dụng cụ nhìn ban đêm quan sát lộ diện tình huống. Tiếp tục đi tới, hô. Suy suy suy, cự ly Giả Lạp Tây Thành một cây số khoảng chừng một chỗ khoảng 3 mét mô đất đằng sau. 6 chiếc mãnh sĩ đột kích xe ngừng lại, lốp xe tại hoang dã trên mặt đất, có chút trượt, dù cho tốc độ không phải rất nhanh, cũng xông về phía trước 1-2 mét, xe mới dừng hẳn, bành bành bành, cửa xe mở ra, lệ thuộc trực tiếp đại đội một đám binh sĩ. Nhao nhao từ trên xe xuống tới. Lập tức, tiểu đội thứ hai người lập tức tản ra đến chung quanh. Tầm chừng trăm thước, tìm tới công sự che chắn cảnh giới. Mà Lộ Cảnh Dương thì mang theo Lưu Cương mấy người. Cùng tù binh cùng nhau leo lên mô đất. Nằm dưới mặt đất, nhìn xem Giả Lạp Thành phương hướng. Giả Lạp cũng không lớn, so ra kém trong nước rất nhiều huyện thành. Nơi này trong thành thị nhân khẩu cũng bất quá mấy vạn người mà thôi, thậm chí chỉ tương đương với trong nước đại một chút thị trấn. Nhưng là nơi này liền là Tô Mã Tát, tới gần Triệu Á biên giới một cái thành thị. Kền kền trụ sở ở đâu? Tù binh được đưa tới Lộ Cảnh Dương bên người, nghiêng người sang, nhìn xem đối phương. Lộ Cảnh Dương hỏi, ta không xác định. Ta có thể mang các ngươi đi đoàn lính đánh thuê trú đóng nơi ấy. Nhưng là đoàn trưởng Kền Kền ở nơi đó. Ta thực sự không thể xác định. Tù binh rất khẩn trương. Hắn rất muốn nói biết rõ. Nhưng là có đôi khi, Kền Kền cũng không tại đoàn lính đánh thuê trụ sở nghỉ ngơi. Hắn không cách nào xác nhận. Chúng ta không có khả năng mang ngươi tới. Tiểu nhị, ngươi nói cho chúng ta địa chỉ. Chúng ta sẽ đi qua xác nhận, nếu như xác thực như lời ngươi nói, chúng ta sẽ thả ngươi. Nhưng là nếu như, ngươi nói cho chúng ta nơi ấy là giả địa chỉ, ngươi cũng không muốn cảm thấy, chúng ta sẽ đần độn tùy tiện xông đi vào, mà ngươi cũng sẽ bị trông coi ngươi người giết chết. Tin tưởng ta, ta chỉ cần phát ra một cái tín hiệu, bọn hắn liền sẽ động thủ. Lộ Cảnh Dương vô cùng nghiêm túc nhìn xem tù binh lính đánh thuê. Lính đánh thuê cũng không ngừng gật đầu, biểu thị bản thân minh bạch. Hiện tại ngươi đã hiểu, như vậy nói cho ta địa chỉ, chúng ta đi vào, xác nhận, tìm được mục tiêu, liền được các ngươi đoàn trưởng, người tới tay, chúng ta trở về, sau đó ngươi liền có thể đi. Ngươi không có tới tay, xảy ra vấn đề, ngươi liền chết chắc. Nói xong, Lộ Cảnh Dương từ tiểu đội thứ nhất phó đội trưởng trong tay tiếp nhận một cái điện tử địa đồ, bỏ vào lính đánh thuê trước mặt. Cùng lúc đó, ba đầu con ruồi trùng cơ giới cũng đã phi tốc tới gần Tây Thành vùng ven, tầm chừng 100 thước không trung chờ lấy Lộ Cảnh Dương ra lệnh. Nơi này là đoàn lính đánh thuê chủ yếu trụ sở. Căn nhà này cùng căn nhà này lầu 3, các có một cái cảnh giới điểm, mỗi cái cảnh giới giờ đều có 4 tên lính đánh thuê. phụ trách quan sát chung quanh đường phố tình huống. Lính đánh thuê rất nhanh chỉ ra một tòa không nhỏ trạch viện, có tường vây bên trong có ba tòa nhà phòng ốc, xếp theo hình tam giác sắp xếp, không nhúc nhích phòng ốc hai tầng, bất quá nhìn gian phòng không ít. Đồng thời, tại cự ly trạch viện hai bên trái phải 20 mét khoảng chừng, lính đánh thuê lại chỉ ra hai tòa nhà phòng ở. Cái này hai tòa nhà phòng ở, theo như hắn nói, là trạm phòng thủ, hiu hiu hiu, tại thành thị trên không con ruồi số 1 đến số 3 lập tức bay ra ngoài. Bắt đầu điều tra trạch viện cùng hai nơi trạm phòng thủ phòng ốc. Đồng thời liên quan tới kền kền bộ dáng ghép hình, cũng cho con ruồi trùng cơ giới. Trạch viện cự ly Tây Thành, bất quá hơn 100 mét cự ly. Con ruồi trùng cơ giới chớp mắt tức đến. Đại trạch viện ba tòa nhà nhà mái nhà cũng không có cảnh vệ. Bất quá, dưới lầu lại có hơn 10 cái mặc bản xứ quần áo, cầm đại khái 8 thành mới AK súng trường đang đi tuần cảnh vệ. Từ bọn hắn hành động quen thuộc, cùng cầm súng tư thế đến xem, những người này tuyệt đối là đi qua huấn luyện tinh anh, mà không phải kia chuông thông thường dân gian trang bị nhân viên. Con ruồi số 1 tiến vào ba tòa nhà kiến trúc kiểm tra, mà con ruồi số 2 cùng con ruồi số 3 thì tiến nhập lính đánh thuê giải thích rõ trạm phòng thủ vị trí phòng ốc. Xác thực, lính đánh thuê không có nói dối, cái này hai nơi đúng là trạm phòng thủ, mà ở trạm phòng thủ bên trong đều có 4 tên toàn thân kiểu Mỹ trang bị lính đánh thuê giám thị lấy hai bên đường đi hẻm nhỏ. Bất quá, tên này lính đánh thuê có nhất định nói láo, liền là trừ cái này hai nơi trạm phòng thủ bên ngoài, đang đề phòng trạm canh gác mặt bên hai tòa nhà bên trong. Đồng dạng có hai cái trạm phòng thủ, mà lại hai cái này trạm phòng thủ nhân số đạt đến 6 người. Mặt khác, ở trong đó một chỗ trạm phòng thủ dưới lầu, phù hợp sở dong binh nói kền kền đặc thù người da đen nam tử, đang nằm tại một trương rộng thùng thình thư thích ngủ trên giường cảm giác. Thu hồi ánh mắt, Lộ Cảnh Dương nhìn về phía tù binh lính đánh thuê, nhếch miệng cười nói, ngoặc kép, ngươi nói láo, không có, không có, ta không có nói dối. Lính đánh thuê trong ánh mắt không tự nhiên lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó tranh thủ thời gian phủ nhận, vẫn là một bộ khẩn trương không dứt bộ dáng. Không, ngươi nói láo, ta kém một chút liền bị ngươi lừa gạt. Còn có khác hai nơi trạm phòng thủ, có phải hay không? Đối mặt Lộ Cảnh Dương tự tiếu phi tiếu ánh mắt, tên này lính đánh thuê sắc mặt hơi hơi biến đổi, lập tức liền chuẩn bị mở miệng, phốp phốp, nhưng mà Lộ Cảnh Dương không chuẩn bị lại để cho hắn nói chuyện. Rút ra dao găm, một đao cắm vào hắn cổ, đem hắn giết chết. Tiểu đội thứ hai lưu thủ, những người khác phân 4 cái phương hướng, số 1 trạm phòng thủ, số 2 trạm phòng thủ, số 3 trạm phòng thủ, số 4 trạm phòng thủ. Cái này 4 cái nơi ấy, một tiểu đội phụ trách một cái, ta mang hắc bối tiểu đội phụ trách số 4. Rõ ràng tôn, Lộ Cảnh Dương cấp tốc tại điện tử trên bản đồ chỉ ra 4 cái trạm phòng thủ vị trí, cũng nói rõ 4 cái trạm phòng thủ tầng lầu, mà hắn lựa chọn số 4 trạm phòng thủ chính là nắm giữ tù binh nói tới kền kền diện mạo đặc biệt. Lý tốt, trinh nam tử vị trí nơi ấy. Cái khác 3 cái nơi ấy đều chỉ có trạm phòng thủ trong phòng có người, chỉ có hắn phụ trách những tòa nhà. Ngoại trừ trạm phòng thủ, còn có một cái hư hư thực thực mục tiêu kền kền nam tử. Hiện tại, đối với người này có phải hay không kền kền, Lộ Cảnh Dương cũng không xác nhận. Dù sao tù binh lính đánh thuê có độ tin cậy, lúc này cũng đã nhận lấy chất vấn. Ở trước đó, tên này tù binh biểu hiện được rất tốt, tăng thêm mặt khác một tên tù binh phối hợp, hai người cơ hồ thiên y vô phùng, nhưng là lại giảo hoạt hồ ly, cũng trốn qua tốt thợ săn. Đặc biệt là Lộ Cảnh Dương dạng này có bác thợ săn, Tốt, hành động, đến mục tiêu vị trí về sau. Báo cáo, thống nhất hành động, im ắng chiến đấu. Nói xong, Lộ Cảnh Dương cấp tốc đứng dậy, đi đầu hướng Giả Lạp chạy tới. Lập tức Hắc Bối tiểu đội bọn người đi theo. Bá bá bá, ở thành Tây tiến vào Giả Lạp con đường miệng. Lộ Cảnh Dương đánh thủ thế. Bốn cái tiểu đội phân tán ra, hướng về riêng mình mục tiêu tiến lên. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.